Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 868, ngay tại một cạnh nhìn. Từ trong Hoàng Cung đi ra, Mạc Hà liền cùng Tô Bạch cùng nhau trở lại phủ đệ của hắn. Nhân Hoàng Bệ Hạ hôm nay kêu giúp, quả thực để cho ta có chút bất ngờ, chưa kịp thông báo Mạc Huynh. Tô Bạch hướng về phía Mạc Hà nói. Mạc Hà hơi lắc đầu một cái, chừng bất quá là ôn chuyện một chút mà thôi, vậy không cần cố ý thông báo một tiếng. Huống chi, hôm nay kêu giúp, phỏng đoán cũng là nhân hoàng ý muốn nhất thời. Từ đầu tới đuôi vậy không nói gì làm người ta khổ sở sự việc. Và Hạ Liêm hôm nay tiếp xúc, đối phương mục đích tựa hồ thật đặc biệt đơn thuần, chính là muốn tìm một vị cố nhân ôn chuyện một chút mà thôi. Trùng hợp Mạc Hà cái này cố nhân cũng coi là có chút phân lượng, là một cái rất thích hợp tự cựu người. Một phen trò chuyện bên trong, Mạc Hà đối với hôm nay Hạ Liêm ngược lại là thêm mấy phần hảo cảm, bởi vì giống vậy đã già đi Hạ Liêm cũng không có đối với người hoàng vị trí này có bao nhiêu rất lưu luyến. Mặc dù giống vậy cũng có chút đến người già lúc xúc động, nhưng lời nói bên trong vẫn là rất có mấy phần không câu chấp, đối với những chuyện này xem được tương đối mở. Mạc huynh kế tiếp là không phải phải cùng ta tạm biệt. Tô Bạch ở Mạc Hà sau khi nói xong, chuyện bỗng nhiên một chuyển, hướng về phía Mạc Hà hỏi. Mạc Hà gật đầu một cái, trực tiếp đáp, không sai, tiếp theo, hẳn hồi thôn Hạ Hà câu một chuyến, nhà phụ mẫu năm chuyện lấy cao. Đại hạn cũng đã gần, Mạc huynh lần này trở lại mặt đất, có phải hay không có một loại cảnh con người mất cảm giác? Mình biết những người này, hôm nay đều đã già rồi, mỗi một người đều đem hóa là một gờ đất vàng, trong lòng nhưng có mấy phần kích động. Tô Bạch nghe vậy, mở miệng cười hỏi, lấy sự quan hệ giữa hai người, hắn nói như vậy có thể khuyên bảo ý kiến càng nhiều hơn một chút. Mặc dù Mạc Hà cũng không cần hắn khuyên bảo, nhưng có một số việc có thể cùng người khác chia sẻ bày tỏ hết một chút, cũng không mất là một loại may mắn. Mạc Hà lần nữa gật đầu một cái, giọng có chút thổn thức nói, đích xác là như vậy. Mặc dù ta đã sớm lĩnh ngộ sinh tử khô vinh đại đạo, biết cái này thọ nguyên xấp xỉ sống chết, chẳng qua là thiên địa này quy tắc tuần hoàn bên trong một vòng, cũng chưa tính là sinh mạng hoàn toàn biến mất, có thể coi là thật đang thấy người bên người. Từng cái phải trải qua như vậy chết thời điểm, trong lòng còn chưa miễn có xúc động. Cái này cũng tốt vô cùng, ít nhất thuyết minh Mạc huynh tu luyện nhiều năm như vậy vẫn không có biến thành lạnh lùng người, cũng không mất là một chuyện may mắn. Tô Bạch tiếp tục mở miệng nói, là tốt vô cùng, có cái này một phần kích động, ta đối với đạo lĩnh ngộ lại có một chút cảm ngộ mới, nói không chừng rất nhanh tu vi là có thể lại lên một tầng lầu. Mạc Hà nhiều hơn những lời này thời điểm, giọng tương đối bình tĩnh, cũng không vì mình tu vi sắp lần nữa tiến bộ liền lộ ra chút nào cao hứng. Dựa theo Mạc Hà tiến độ tu luyện, vốn là hắn cách cảnh giới mới cũng đã kém không phải rất xa. Cho dù là không có cái này một phần kích động, làm từng bước liền ban tu luyện, không tới quá lâu, Mạc Hà cũng có thể hoàn thành đột phá, chân chánh bước vào đến đại năng giả trong hàng ngũ. Hôm nay nhiều cái này một phần cảm ngộ, cũng chỉ là tăng nhanh Mạc Hà thành tựu đại năng giả tốc độ. Mạc Hà hiện tại thậm chí có thể cảm giác đến mình sẽ từ lúc nào đặt chân đến đại năng giả trong hàng ngũ. Vậy thì chúc Mạc huynh tu vi mau sớm lại lên một tầng lầu, ngày sau bước vào mộ đạo, ta cũng thì có một cái lớn chỗ dựa vững chắc. Tô Bạch nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Mạc Hà nói, lần này trở về sau đó, cũng không muốn trở lại nhìn ta. Cái này bức già nua thân thể, thấy Mạc huynh ngươi cái này không già dung nhan, Tóm lại là cảm giác có chút không được tự nhiên. Ta cũng không hy vọng Mạc huynh ngươi ở Ta Linh Đường tốt nhất thơm. Vẫn là cùng thành thần sau đó mới gặp đi. Tô Bạch một câu nói sau cùng này, nói được vô cùng nghiêm túc. Hắn đúng là không hy vọng bạn mình tham gia tang lễ của mình. Cảm giác sẽ có một chút quái dị, không bằng lại cùng mấy năm, mọi người đến lúc đó lại gặp nhau. Thân phận cũng đã không phải là phàm tục. Rõ ràng, ta cũng không muốn cho ngươi lên thơm. Vậy thì chờ ngươi thành thần sau đó, chúng ta lại gặp nhau đi. Mạc Hà đứng dậy, nhìn Tô Bạch nói xong câu này nói sau đó. Mạc Hà hướng về phía Tô Bạch chắp tay một cái, xoay người liền đi ra bên ngoài. Tô Bạch vậy theo ở phía sau đưa tiễn, lao thẳng đến Mạc Hà đưa ra phủ đệ. Nhìn Mạc Hà đi xa, hắn mới mang nụ cười trở về, trở lại mình trong phủ Tô Bạch, thẳng đi tới phòng sách của mình bên trong, từ trong lấy ra một bản đọc sách mình thích đọc, sẽ đến trong viện tử nhẹ giọng đọc diễn cảm lên, trên mặt vẫn mang nụ cười. Ở Mạc Hà vị lão bằng hữu này đến trước khi tới, Tô Bạch mặc dù đã quyết định cấp cho sau đó người nhường đường, mình mau sớm trở thành một người thần linh, có thể nhìn năm như vậy trải qua, cộng thêm hắn hôm nay tuổi, để cho hắn trong lòng cũng có một phần đối mặt sinh tử sợ hãi. Dẫu sao sống chết bây giờ có đại khủng bố, rất ít có người có thể nhìn thấu cửa ải này, cho dù là tồn lưu trước linh hồn sống thọ và chết tại nhà. Vậy cuối cùng cũng chết mất, phải rời khỏi nhân thế. Ở loại tâm tình này dưới, Tô Bạch tâm tính cũng có chút xem những cụ già kia, bất đắc dĩ vượt qua mình không nhiều ngày giờ, có thể ở Mạc Hà vị lão hữu này sau khi đến. Tô Bạch đột nhiên bây giờ cũng cảm giác mình tâm tính trẻ không thiếu. Đối với không lâu sau sẽ tới tử vong, vậy đổi ngoài ra một loại tâm tình, thậm chí đối với mình thành thần sau đó cuộc sống mới. Có như vậy từng tia mong đợi, Thanh Mai đạo trưởng ngày hôm nay không biết ở nơi nào. Cho nên Mạc Hà cuối cùng không có cùng mình sư phụ tạm biệt, liền trực tiếp rời đi Hoàng Triều Thần Đô. Dù sao cùng mình sư phụ bây giờ, sau này gặp mặt cuộc sống còn nhiều nữa. Cái này loại chưa kịp từ biệt chuyện nhỏ, thầy trò hai người cũng không biết so đo. Rời đi Hoàng Triều Thần Đô sau đó, Mạc Hà thân hình không nhập không gian bên trong, rất mau liền trở về huyện Tử An, sau đó trực tiếp về đến thôn Hạ Hà Câu. Lần này trở về, Mạc Hà cũng không có lập tức hiện ra mình thân hình, mà là hết khả năng thấp xuống mình cảm giác tồn tại. Liền đứng ở cửa nhà mình, yên lặng liền nhìn như vậy, thôn Hạ Hà Câu thay đổi của những năm này không nhỏ. Bất quá cái này mỗi một phần biến hóa, Mạc Hà cũng tương đối quen thuộc, bởi vì xuyên thấu qua mình phân thân, Mạc Hà hoàn toàn thấy được những biến hóa này, thậm chí hắn cũng là tạo liền những biến hóa này người tham dự. Xuyên thấu qua nhà mình viện tử, Mạc Hà nhìn ở viện tử bên trong, đã tóc hoa trắng, trên mặt phủ đầy nếp nhăn mẫu thân, vẫn còn ở xem nàng thường ngày bận rộn. Hôm nay đã cao tuổi mẫu thân, tay chân như cũ tương đối nhanh nhẹn, đây là thể lực đã không lớn bằng lúc trước, bận rộn sau một hồi, thì không khỏi không dừng lại nghỉ ngơi, cũng không lâu lắm, giống vậy tóc hoa trắng, trên mặt phủ đầy nếp nhăn và da đồi mồi Mạc Đại Sơn. Hơi khom người, từ trong thôn chậm rãi đi về tới, không có phát hiện đứng ở trước cửa Mạc Hà. Đẩy ra cửa viện liền đi vào, về đến nhà Mạc Đại Sơn, rất tự giác đem đặt ở mái hiên chỗ bàn, rời đến trong viện tử, sau đó đi vào trong phòng bếp, và Mạc Hà mẫu thân, cùng nhau đem cơm món ăn bưng ra, bỏ lên bàn, đến khi bày chiếu xong tất, hai người ngồi ở bên cạnh bàn, cũng không có lập tức động đũa, mà là chờ đợi lao động Mạc Hà trở về. Đồng thời trong quá trình chờ đợi, vậy dùng thanh âm già nua đang lẫn nhau đối thoại. Đương gia, người cái này hai ngày đi ra ngoài đi dạo thời điểm, liền chớ chạy quá xa. Gần đây ngươi không phải nói thường xuyên đều cảm giác được mệt không? Mệt mỏi liền ở nhà nghỉ ngơi nhiều. Đi bên ngoài chạy lung tung gì đây? Mạc Hà mẫu thân nói, chính là bởi vì mệt mỏi, gần đây mới chịu hơn đi tới lui. Chúng ta cũng lớn tuổi như vậy, hôm nay còn có mấy ngày việc làm tốt. Ngươi và ta đều biết, chúng ta thời gian, nhanh. Mạc Đại Sơn nghe vậy, đưa tay đánh chụp Mạc Hà mẫu thân tay. Ở lúc nói chuyện, hắn không tự chủ lại đem eo cong một ít. Vậy theo bản năng tựa đầu xít tới, thanh âm hơi nâng cao một ít, tựa hồ có chút sợ Mạc Hà mẫu thân không nghe rõ. Thật ra thì nhị lão tức liền đến hôm nay, vậy vẫn là đi đứng tiện lợi, tai thính mục minh, sở dĩ theo bản năng có như vậy động tác, chủ yếu là vào trong thôn những cụ già kia nói chuyện trời đất thời điểm. Bọn họ sẽ không nghe rõ Mạc Đại Sơn nói, cho nên hắn mới sẽ theo bản năng có như vậy động tác. Đúng vậy, chúng ta hai cái, vậy không mấy ngày, đúng rồi, trong thôn Lục Hoa, nghe nói vậy không nhanh được, ngươi ngày hôm nay đi xem hắn sao? Nhìn, hắn vậy không mấy ngày, ngoặc kép, Mạc Hà đang ở sân trước cửa, nghe phụ mẫu như vậy đối thoại, tạm thời bây giờ bỗng nhiên có chút ngẩn ra, cho đến không lâu sau, một cái khác mình vác cuốc đi tới trước cửa. Mạc Hà lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vác cuốc Mạc Hà, nhìn đứng ở trước cửa mình, trên mặt lộ ra một cái đặc biệt nụ cười thật thà. Sau đó cũng không có dừng lại, trực tiếp đẩy cửa ra liền đi vào. Mạc Hà cái này phân thân mặt mũi, hôm nay nhìn như cũng đã là một cái lớn tuổi hơn nông phu. Mặc dù bề ngoài còn vô cùng cường tráng, nhưng trên đầu đã có thể nhìn ra một ít tóc trắng. Hắn mở ra cửa viện đi vào, đem cái cuốc đứng nghiêm một bên, đi tắm một cái tay sau đó, liền ngồi ở trên bàn cơm, người một nhà liền bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn cơm, lẫn nhau gian vậy thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu, bất quá đề tài chính là nhà mình sự tình, nói thí dụ như Mạc gia lại có một tên tiểu bối đến thích cưới tuổi tác, gần đây có thể phải lập gia đình, lại qua một đoạn thời gian, có thể mang tân hôn thê tử trở lại thôn Hạ Hà Câu đến thăm bọn họ nhị lão. Còn có Mạc gia kia tên tiểu bối, gần đây lại cho nhà thêm đinh, bọn họ hai ông bà bối phận, có thể lại phải hướng lên mang vừa nhấc. Trò chuyện những nội dung này, một bữa cơm rất nhanh liền ăn xong rồi. Sau khi ăn xong, Mạc Đại Sơn vợ chồng thu thập một chút chén đũa, Mạc Hà chính là vác lên cái cuốc, lại rời khỏi cửa nhà, đi tới cửa viện thời điểm, Mạc Hà hướng về phía mình lần nữa lộ ra mỉm cười. Vẫn là như vậy thật thà, giống vậy cũng không có dừng lại, giống như thường ngày, tiếp tục xuống ruộng đi làm lụng. Mạc Hà đứng ở cửa viện miệng, vẫn không có động. Cho đến sắc trời mờ tối, màn đêm buông xuống, người một nhà hoàn toàn ngủ, Mạc Hà lúc này mới đi vào viện tử, sau đó tiến vào gian phòng của mình. Ở Mạc Hà đi lúc tiến vào, nằm ở trên giường, Mạc Hà ở nửa đêm bên trong không tiếng động mở hai mắt ra, sau đó yên lặng đứng lên. Hai cái Mạc Hà lẫn nhau nhìn nhau, mặt mũi thật ra thì đã hoàn toàn bất đồng, khí chất vậy giống vậy hoàn toàn bất đồng, đứng chung một chỗ giống như hai người như nhau. Nhìn xa lạ mình, Mạc Hà cuối cùng vẫn là quay người sang, vừa chạy ra ngoài, vừa nói, cuối cùng một đoạn thời gian, vẫn là phiền toái ngươi đi, ta liền ở một bên nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https. tiuyencv.com/php-nối-tuong-tien-nối-dio-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.